Có bản lĩnh liền tự mình đến tìm hắn sao? Vẫn làm như không biết, nghĩ biện pháp tránh đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net